Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 66, ngạo cốt người người hắn dung túng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cảm xúc của Úy Ương là phập phồng mênh mông, tuy hai đời làm phu thê, nhưng cô đối với người đàn ông này lại trước sau biết ít càng ít. Kiếp trước hắn từng lần nữa ép cô sinh con, đời này, hắn lại đang chê cô phát triển không tốt, nuôi không tốt con của hắn. Ai, đại xài lang, đây chính là ngươi nói nhé, về sau ngươi phải ngàn vạn nhớ rõ, đừng tìm ta sinh con, ta đích thực là nuôi không được cái gen tốt nhà ngươi, từng đứa đầu thai trong bụng ta toàn bộ đều bị chết thê thảm. Ai, cô đây là đang nghĩ cái gì thế? Ai, cô gái nhỏ, lại ngẩn người gì thế? Nói, sao lại thế này? Em chạy tới phòng hiệu trưởng làm gì? Mộ Nhung Trưng nhìn thấy thần sắc kỳ quái của cô, nhịn không được thúc giục hỏi. Úy Ương lúc này mới hồi thần lại, lấy tại tiếng trong cổ họng đem chuyện hôm nay tường thuật đơn giản lại một lần, cuối cùng cường điệu nói. Phần đơn xin kia tuyệt đối là ngụy tạo, em cần phải bảo vệ quyền lợi đi học của mình. Nghe xong, Mộ Nhung Trưng giữa mày hơi nhướng, là lạ nhìn chăm chăm. Em muốn bảo vệ thế nào? Đương nhiên là khiến phía nhà trường đem công văn không hợp lệ kia thu hồi về, em xác định dựa vào em có thể thu hồi lại. Lời này tự nhiên là đối với năng lực của cô nghi ngờ. Nhưng là cũng không thể trách cô có cách nghĩ như thế. Úy Ương của quá khứ là không tranh với đời, cô nhát gan mềm yếu, căn bản vô lực bảo vệ bản thân, mà chuyện bỏ học này một khi bị xét duyệt đó chính là chuyện chắc chắn, dựa vào tính cách mềm yếu của cô, sao có thể đem chuyện này ra bình luận. Muốn ta hỗ trợ sao? Nha đầu này hắn có thể bắt nạt, người khác đừng mơ tưởng. Ánh mắt Úy Ương lại lần nữa sáng ngời. Nếu như có hắn giúp đương nhiên tốt, nhưng là, không, em muốn tự mình giải quyết. Cô cự tuyệt dứt khoát. Sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống, như muốn tức giận. Cô vội giải thích, tứ thiếu, em là cảm thấy, một người sống trên đời không thể mãi dựa vào người khác, chỉ có học cách tự mạnh tự lập mới có thể bảo vệ bản thân. Tứ thiếu có thể giúp em một lần, nhưng anh không thể lúc nào cũng vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ em. Cuộc đời em vẫn là dựa vào chính mình đi xây dựng, anh nói đúng không? Úy Ương của trước kia, nhút nhát cũng không giỏi biểu đạt, không có bộ dáng miệng lưỡi sắc bén như vậy, cũng không nói ra được loại lời tràn ngập tự tin, muốn cầu tự tôn tự cường, dù cho có hướng tới cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục với hiện thực. Cô của hiện tại, trong xương cốt cất giấu một linh hồn khó thuần, cho nên, lời nói ra, là ngạo khí người người, càng có linh hồn. Sự ẩn giận của Mộ Nhung Trưng, một chút liền tiêu tan. Hắn kinh ngạc mà nhìn cô của hiện tại, trở nên càng ngày càng đặc biệt rồi. Em định giải quyết như nào? Lòng hiếu kỳ quấy phá, hắn nhịn không được hỏi một câu. Ấy, tiếp tục làm như thế nào thì tùy cơ ứng biến. Tứ thiếu nếu như muốn biết liền coi như không quen biết em, Phó Quan Trương có lẽ đang ở ngoài cửa canh nhỉ. Tới lúc đó, anh với Phó Quan Trương liền ở phòng tiếp khách bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt quan sát, em sẽ dựa vào bản lĩnh của mình, đem bảng thành tích kia lần nữa trở lại. Nếu như em thật sự không đem về được thế anh lại xuất hiện giúp em nói chuyện, anh thấy thế nào? Úy Ương đoán Phó Quan Trương hẳn là liền ở ngoài cửa canh, hai người này luôn là như hình với bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Nhung Trưng bất giác nhếch mày kiếm, a, nha đầu này, thật đúng là càng ngày càng có chủ kiến của mình rồi, cũng kể. Phó Quan Trương, hắn đột nhiên thấp giọng gọi, có, nghe nói bạn học Tiểu Ương muốn dựa vào nỗ lực của mình ôm sóng to, ngươi vào đây cùng ta xem cô ấy như thế nào diễn tốt vở này. Ngữ khí kia tuyệt đối là dung túng, rõ, cách Trương.